Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 3, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, thành phố A Trương, căn hộ nhỏ ở một tòa nhà cũ kỹ, đột nhiên có tiếng trẻ con van nài, ai ui, mẹ ơi, Dương Dương biết lỗi rồi. Phía trước ghế sofa trong phòng khách có một bé trai trông bầu bĩnh, đang xoa xoa lỗ tai của mình, chu miệng nhỏ lên vẻ đáng thương. Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, những ngón tay thon nhỏ đang nắm chặt tờ bài kiểm tra. Cố Dương Dương, con nhìn bài thi ngữ văn của con mà xem. Sai tùm lum tùm la, con muốn làm mẹ tức chết có phải không? Mẹ, cậu nhóc đáng yêu quẹt nước mắt trên mặt, bộ dạng rất buồn bã. Đề thi này viết là trời nếu có tình trời cũng già, vậy mà con lại viết thành người không phong lưu uổng tuổi xuân. Hu hu, mẹ ơi, cậu nhóc khóc nghe vừa yếu ớt lại vừa ngọt ngào, hy vọng mẹ sẽ không tức giận nữa. Còn nữa, bắn người thì phải bắn ngựa trước, bắt kẻ gian dâm bắt cả hai. Chấm, hu hu, thằng nhóc này, đừng giả đỏ oan ức nữa, cái gì mà đầu giường ánh trăng sáng, Lý Bạch ngủ rất ngon hả? Ha, cậu bé đáng yêu bị dọa sợ câm như hến, chỉ dám thút thít. Còn nữa, hỏi quân vương có bao nhiêu sầu, con lại viết thành, giống như một đám thái giám đến lầu xanh. Cố Hạnh Nguyên mím môi, cô thật sự không muốn nghiêm khắc với con trai như vậy nhưng ngữ văn của đứa con trai này quá khác người. Lúc này, mẹ Cố là Vũ Xuân mới từ trong bếp đi ra cười nói. Bé Dương nhà chúng ta lại làm bài thi sai bê bết nữa, phải không? Nào, đưa bà ngoại xem nào. Vũ Xuân đeo kính lão, cầm cuốn vở Cố Hạnh Nguyên đưa, nhìn lướt qua một lượt rồi bật cười ha ha. Ha ha ha, bé Dương của chúng ta còn nhỏ mà đã phải giải những bài độ khó cao như vậy sao, con có thể trả lời được, bà ngoại đã cảm thấy con là thiên tài rồi. Hì hì, chỉ có bà ngoại là hiểu con và thưởng thức được thơ con làm thôi. Dương Dương thừa dịp chui vào lòng Vũ Xuân làm nũng. Mẹ, mẹ còn bao che cho nó nữa. Cố Hạnh Nguyên trừng mắt với con trai. Hạnh Nguyên này, Dương Dương từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ, nửa năm trước chúng ta mới về nước, tiếng quốc ngữ của nó không giỏi cũng là chuyện bình thường mà, con đừng gây áp lực cho con cái quá. Vũ Xuân ôm chặt Dương Dương vào lòng, không phải bà cưng chiều cháu ngoại mà là bà hiểu, ba đời tổ tiên nhà bọn họ sống khó khăn hơn người khác rất nhiều. Vâng, tiếng quốc ngữ của nó không giỏi là có nguyên nhân, vậy còn tiếng Anh của nó thì sao? Cố Hạnh Nguyên vừa nói vừa cầm một bài kiểm tra khác đang để trên bàn lên. Không sao đâu, dịch sang tiếng Anh như thế nào? Nó viết là, Nostalgia. Mẹ, thằng nhóc trời đánh này lớn lên ở Mỹ vậy mà hễ mở miệng là lại nói tiếng Anh bồi kiểu tiếng quốc ngữ, như vậy có tức chết con không cơ chứ? Hức hức hức, Dương Dương bĩu môi, run run rúc vào vòng tay của bà ngoại. Cố Hạnh Nguyên nhìn câu tiếp theo lại càng tức muốn thổ huyết, nghiến răng nói. Còn nữa, lớp trưởng mà tiếng Anh nó lại viết thành class. Long, con lợi hại lắm Cố Dương Dương, long là dài, trưởng ý nghĩa không sai, nhưng từ trưởng trong lớp trưởng và trưởng trong dài ngắn khác nhau một trời một vực con biết không? Ha ha ha, đây chẳng phải là đề tiếng quốc ngữ sao? Dương Dương của chúng ta sao mà đáng yêu quá đi, Vũ Xuân nghe xong không nhịn được cười rộ lên, Hạnh Nguyên này, con trẻ còn nhỏ, từ từ dạy dỗ nó. Còn nhỏ, nó đã 5 tuổi rồi, sang năm là sắp chính thức vào tiểu học rồi. Tiếng quốc ngữ lộn xộn như vậy, con lo là nó sẽ không học được gì mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đều tại mẹ, năm đó nếu mẹ không bị bệnh nặng thì con cũng không cần phải vì mẹ mà chuyển đến bệnh viện bên Mỹ. Vũ Xuân biết năm đó mình đã làm khổ con gái, tuy con gái khăng khăng không chịu nói tiền chữa bệnh là từ đâu mà có. Thậm chí ngay cả cha đẻ của con trai cũng không nói là ai. Nhưng Vũ Xuân biết mấy năm nay con gái mình đã chịu nhiều tủi thân. Mẹ, chẳng phải bệnh của mẹ đã khỏi rồi sao, con không cho phép mẹ nhắc đến những chuyện như vậy nữa. Năm đó, cô qua Mỹ sinh con còn mẹ cô thì qua Mỹ chữa bệnh, mấy năm qua, số tiền 15 tỷ ấy đã được dùng hết sạch từ lâu, không còn một đồng. Thấy mẹ mình khỏe mạnh trở lại, cô cảm thấy mọi chuyện mà cô làm đều rất xứng đáng. Mỗi lần thấy con trai ngày một lớn mà tiếng quốc ngữ tiếng Anh cứ lẫn lộn, nói nhầm cái này sang cái khác thì cô lại càng muốn về nước. May là về nước được nửa năm cô đã sửa được không ít lỗi phát âm sai của con trai. Nên con trai cô mới có thể nói lưu loát được những câu tiếng quốc ngữ đơn giản. Mẹ không nói nữa, mẹ chỉ mong con và Dương Dương có thể sống vui vẻ, hạnh phúc chờ đến ngày ba con ra tù. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, hai mắt Vũ Xuân đều nhòe đi. Bà ngoại đừng khóc mà, Dương Dương hứa với bà là sẽ ngoan. Cậu bé đáng yêu đưa bàn tay mềm mại lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà ngoại. Cổ họng Cố Hạnh Nguyên nghẹn ngào, nắm chặt bài thi trong tay. Cô hiểu rất rõ, mình nhất định phải cố gắng làm việc kiếm tiền hơn nữa mới có thể cho con trai một tương lai tươi sáng hơn. mới không uổng phí cho việc năm đó cô ích kỷ giữ lại đứa con còn lại. Ban đêm, cô Hạnh Nguyên, cuộc nhậu bắt đầu rồi, cô đang ở đâu đấy? Giám đốc Lý, tôi đang ở dưới lầu, sắp lên đến nơi rồi. Được, lên thẳng lầu 3 luôn nhé, tôi đợi cô. Cố Hạnh Nguyên cúp điện thoại xong liền ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoành tráng trước mặt. Mấy chữ lớn mạ vàng đập vào mắt cô. The Devil Empire Hotel, khách sạn này chính là biểu tượng kiến trúc của thành phố A, cũng là cái tên mà cô nghe đồng nghiệp nhắc đến nhiều nhất sau khi về nước nửa năm trước. Không nghĩ đêm nay, giám đốc Lý lại mời cô đến nơi này để xã giao. Vừa nghĩ tới số tiền thưởng hào phóng, cô lập tức lên tinh thần. Để Dương Dương và mẹ có một cuộc sống tốt hơn, cô nhất định phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Cô siết chặt tay, lúc đi ngang qua một chiếc xe màu đen có rèm che bên vệ đường, cô liền tiện chân dừng lại, nhìn thoáng qua hình ảnh của mình được phản chiếu qua cửa kính xe để trang điểm lại một chút. Mái tóc đen dài được bới cao một cách tỉ mỉ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng không chê vào đâu được. Duy chỉ có bộ váy dạ hội màu đen đêm nay là có chút không phù hợp mà thôi. Chợt cô chỉnh bộ váy dạ hội của mình qua kính xe. Một lát sau, cô mới nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua kính xe một cách hài lòng. Nền nã, đúng mực, ok, xong rồi, cô hít sâu một hơi, ngay khi cô chuẩn bị nở một nụ cười tự khích lệ bản thân. Thì lạ kỳ thay, cửa kính xe đột nhiên chậm rãi hạ xuống. Cách chương.